nàng cũng không kìm được lòng mở miệng phát ra tiếng kinh hô. Tuy rằng nàng biết Nghệ Phong có chút học vấn, nhưng không ngờ hắn lại đánh bại Tiêu Công. Khó trách, hắn không sợ hãi dám đánh cuộc với chính mình. Bất quá, tuy những lời này do chính miệng Tiêu Công nói ra, nhưng đám người xung quanh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Nghệ Phong một hồi. Cũng không cho rằng tiểu tử hỗn đản này có thể đánh bại Tiêu Công. Dù sao, Tiêu Công chính là đỉnh cao của người làm thơ, bọn họ không tiếp nhận một thiếu niên trai trai có thể đánh bại hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 129, người học hay không học mỹ thuật. Tiêu Công, nếu như tiểu tử này có thế lực, ngươi hãy nói thẳng ra, không cần tìm lý do khó tin như vậy. Tài học của ngươi, trên đại lục ai mà chẳng biết. Rốt cục nam tử âm nhu không kiềm chế nổi, quay về phía Tiêu Công nói. Ha ha, lời lão hủ nói chính là sự thực, nếu như các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Tiêu Công cười khổ nói, điều này càng khiến mọi người cho rằng Nghệ Phong uy hiếp Tiêu Công. Tiểu tử, được, ta và ngươi tỉ thí. Nam tử âm nhu lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, cản rỡ nói. Ngươi muốn tỉ thí cùng ta? Ha ha, cái gì? Vũ lực hay văn chương? Nghệ Phong tươi cười nhìn hài kịch trước mắt. Hừ, nếu như ngươi muốn luận võ lực, ta cũng tiếp ngươi. Bất quá, hiện tại ta và ngươi tỉ thí văn chương, ngươi có dám không? Nam tử âm nhu nhìn Nghệ Phong đầy vẻ khiêu khích và khinh thường, nói. Nghệ Phong ngạc nhiên, đang định nói, lại nghe thấy thanh âm tươi cười của Điệp Vận Du. Nghệ Phong, nếu như ngươi sợ, không đồng ý cũng được. Ha ha, thế nhưng hắn là người nổi danh về thơ ca tại đế quốc. Bệ hạ đích thân ban tặng tước vị tử tước cho hắn. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên tia kinh ngạc, nhưng cũng minh bạch tại sao thơ ca tại đại lục phát triển nhanh như vậy. Chỉ dựa vào một chút học vấn có thể có được tước vị tử tước. Đủ để vô số người ùn ùn kéo đến, cũng khó trách hành nghiệp hoa thuyền này huy hoàng. Thơ ca, chẳng phải nương theo một chút học vấn, nơi nơi tầm hoa vấn liễu, tầm hoan mua vui sao? Ha ha, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú. Tùy các ngươi chọn, chỉ cần các ngươi có thể thắng được ta, bây giờ ta sẽ nhảy sông tự vẫn, ngược lại, nếu như các ngươi không thắng được ta. Các ngươi đều phải nhảy sông tự vẫn, thế nào? Một câu nói của Nghệ Phong nhất thời nổi lên muôn vàn sóng gió, đám người đằng đằng sát khí nhìn Nghệ Phong, giống như chính mình bị sỉ nhục tới cực điểm. Điệp Vận Du đứng ngây người tại chỗ, quả thực tiểu tử này dám mở miệng. Cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, cho dù là người bắt đầu học tập từ trong bụng mẹ, cũng không thể thông thạo hết thảy. Tiểu tử này ngốc thật, hay không có chút sợ hãi mà như vậy? Thế nào, đám người các ngươi lần lượt hay cùng tiến lên? Nghệ Phong chuyển mình cầm chén rượu trên tay, dáng bộ thong thả. Bình tĩnh ưu nhã ngồi tại chỗ, không gì có thể tả được. Kiêu ngạo, càn rỡ, đây là suy nghĩ khiến tâm tư mọi người dâng trào tới cực điểm. Lấy lực một người, rõ ràng muốn khiêu chiến với những thanh niên tài tuấn trên thuyền. Quả thực không biết sống chết, Tiêu Công cười cười, tuy rằng không tin thiếu niên này có thể đối kháng với mọi người trên thuyền. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, người có thể đi cùng một chỗ với Tần Y, nhất định không phải kẻ ngu si. Nghệ Phong dám làm như thế, chắc chắc sẽ thắng chắc những người này rồi, tuy rằng không biết hắn lấy đâu ra lòng tin. Thế nhưng chính mình đã giảm bớt sự coi thường hắn. Phong thiếu, người xem, Nghệ Phong từ từ nhìn lướt qua Tiêu Công, nói. Thế nào, ngươi cũng muốn tham gia sao? Không sao, ngươi có thể gia nhập cùng bọn họ. Câu nói thản nhiên của Nghệ Phong, trong nháy mắt khiến Tiêu Công im bặt. Tất nhiên hắn sẽ không tự hạ thấp thân phận, cùng một đám người đối phó với một thiếu niên. Nam tử âm nhu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đúng là không biết sống chết. Khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một tia lạnh ý, hắn không biết tại sao nam tử âm nhu này đối địch với chính mình. Trong khi mình uống rượu, rõ ràng hắn làm chuyện mờ ám sau lưng chính mình. Nếu như chính mình không cảnh si ác, e là đã xảy ra chuyện xấu. Bất quá, điều này cũng khiến Nghệ Phong ghi hận hắn. Đối với những kẻ có ác ý với chính mình, còn biểu hiện ra ngoài. Trước tiên hắn chỉnh chết, tiếp đến chỉnh sống, rồi lại chỉnh chết. Về phần khinh bỉ cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, hắn không chút lo lắng. Thật nực cười, ta đúc kết 5.000 năm thơ từ hoa hạ. Còn sợ không, thắng được đám man di dị giới này. Đừng chít chít méo mó. Nói đi, các ngươi ai lên trước? Nghệ Phong bước một bước tiến lên, nhãn thần đảo từng khuôn mặt trong đám người. Sau cùng dừng lại trên người nam tử âm nhu, Điệp Vận Du ngẩn người. Nàng dùng ngón tay trắng noãn nhỏ bé ấn ấn lên huyệt thái dương, nhìn Nghệ Phong cười hi hi, nói. Quả thực ngươi sẽ khiêu chiến với bọn họ sao? Không phải Điệp Vận Du dài dòng, mà thực sự nàng không tin chuyện này. Nghệ Phong mỉm cười, quay về phía nam tử âm nhu. Nói, như vậy đi, hãy để Tiêu Công mà các ngươi sùng bái ra đề mục, thế nào? Nam tử âm nhu hừ lạnh một tiếng, quay đầu về phía Tiêu Công, thi lễ nói. Làm phiền Tiêu Công, tiểu tử, chính ngươi muốn chết, vậy đừng trách chúng ta. Tiêu Công cười khổ một tiếng, ra hiệu cho Điệp Vận Du nói. Các ngươi nhất định phải phân cao thấp, vậy lão hủ sẽ ra đề mục. Nói đến đây, Tiêu Công ngừng lại một chút, sau đó quay đầu thoáng nhìn qua Điệp Vận Du xinh đẹp quyến rũ. Lại nói tiếp, lấy phu nhân làm đề tài, tặng nàng một bài thơ, thế nào? Tùy thôi, bản thiếu gia tài cao 88 đầu, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nghệ Phong nói rất khó nghe, khiến mọi người xung quanh giấy lên ý nghĩ muốn vây công hắn. Tiểu tử, để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dưới sự sai bảo của Tiêu Công, rất nhanh có thị nữ chuẩn bị bút mực giao tận tay từng người. Trong khi mọi người mải miết suy nghĩ, Nghệ Phong quay đầu về phía Điệp Vận Du nói. Trước hết chúng ta tâm sự một chút. Điệp Vận Du ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, sau một lúc lâu mới phản ứng. Nàng quay về phía Nghệ Phong cười cười, nói. Ngươi còn có thời gian để nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chính mình nhảy sông tự vẫn? Nghệ Phong lại lần nữa quay về chỗ ngồi, rót đầy chén rượu của chính mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thản nhiên nói, bản thiếu gia hạ bút thành văn, còn phải suy nghĩ sao? Điệp Vận Du sớm đã quen Nghệ Phong khoe khoang, liền tiến tới trước mặt Nghệ Phong, nhẹ nhàng gẩy gẩy một sợi tóc đen nghịch ngợm trên trán, phát ra thanh âm trong trẻo nói. Vậy chúng ta đi, ngươi muốn trò chuyện về cái gì? Hành động của Điệp Vận Du vô ý khiến yết hầu của Nghệ Phong cuộn nhào. Hắn uống một ngụm rượu che giấu vẻ thèm muốn của chính mình. Ta rất muốn biết, tỷ tỷ có tu luyện mỹ thuật hay không? Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, thản nhiên hỏi, đây chính là vấn đề hắn muốn biết. Điệp Vận Du ngẩn ngơ, sau đó nàng liền nở ra một nụ cười, giống như hồ điệp vẫn trang điểm xinh đẹp. Khiến mọi người vốn chìm đắm sáng tác thơ ca, không kiềm chế nổi, ngây dại nhìn lên, mực nước tích đọng trên người từ bao giờ cũng không hay biết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 130, thơ. Ngươi nghĩ sao? Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong, trên mặt hiện lên vẻ trêu chọc. Nghệ Phong bĩu môi, khóe miệng vểnh lên độ cong tà mị. Nếu như ta biết, ta còn hỏi nàng là gì? Tuy rằng nàng không phải nữ nhân đẹp nhất ta mà ta đã gặp, thế nhưng lại là ngọn lửa mãnh liệt nhất. Nghệ Phong không che giấu được ánh mắt của chính mình, đảo mắt, không chút kiêng nể nhìn khắp thân thể đầy mị hoặc của Điệp Vận Du. Khiến Tiêu Công đứng bên phải hít sâu một ngụm lương khí. Tiểu tử này, quả thực cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Nếu như hắn biết thân phận của nữ nhân trước mặt, không biết còn dám như thế không? Điệp Vận Du cảm thấy thân thể chính mình bị ánh mắt nóng bỏng xuyên thấu. Tất nhiên trong lòng nổi lên một tia xấu hổ, nàng hít sâu một hơi, thực tế chuyện này khiến nàng tức cười, chính mình đã trải qua vô số nhãn thần tham lam, tại sao thiếu niên trước mặt lại khiến bản thân có loại tâm tình này? Nàng từng tu luyện sao? Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, nhìn thẳng tới Điệp Vận Du. Hi hi, tại sao ta phải giải thích rõ ràng với ngươi? Chuyện này đối với ngươi có gì tốt sao? Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói. Nghệ Phong cười cười nói. Đương nhiên là có chỗ tốt. Hơn nữa, rất tốt. Nếu như, thực sự có loại mỹ thuật không để lại vết tích, ngay cả Lăng Thần Quyết cũng không thể chống đối. Vậy thì đây nhất định là tồn tại kinh khủng. Đồng thời chính mình phải cẩn thận, cũng có thể khiến lão nhân chủ định dùng công pháp này. Chậc chậc. Lão nhân thích nhất làm chuyện như vậy, quan trọng là, mỹ thuật như vậy có tác dụng đối với chính mình. Ngươi đoán, câu nói này của Điệp Vận Du từng khiến vô số nam nhân đờ đẫn tìm câu trả lời. Ách, mỹ nhân các nàng đều thích hai từ, ngươi đoán, này, tiếp đến để tế bào của nam nhân dằn vặt đến chết. Rất mạnh, rất tà ác, Nghệ Phong chốt một câu, hi hi, đây chính là đặc quyền của nữ nhân. Bất quá, ngươi không lo lắng thơ ca của ngươi sao? Ngươi hãy xem, bọn họ đều hoàn thành rất nhanh. Nghệ Phong không hề để ý, nói, bản thiếu gia xuất khẩu thành thơ, còn phải viết sao? Nếu như nàng nói cho ta biết nàng có tư luyện mỹ thuật hay không, ta có thể tặng nàng vài bài thánh ca. Hi hi, ta không phải là loại nữ nhân nông cạn như vậy, đừng tưởng rằng, vài bài thánh ca có thể mê hoặc ta. Điệp Vận Du dùng đôi môi đỏ mọng mê hoặc lòng người tới cực điểm, khẽ nói. Tiểu tử, người có làm được không? Nếu như không, hãy dập đầu chịu thua, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Trong khi Nghệ Phong đang chuẩn bị nói gì đó với Điệp Vận Du, đột nhiên thanh âm của nam tử âm nhu mạnh mẽ vang lên. A hát, vậy thì tốt rồi, Nghệ Phong kinh ngạc hô lên một tiếng, tiếp đến thở dài một hơi nói. Tại sao thời gian trôi nhanh như vậy? Tiêu Công đứng bên cạnh nghe vậy, liếc mắt coi thường nhìn Nghệ Phong. Người nói chuyện phiếm với người đẹp, đương nhiên cảm thấy thời gian nhanh chóng trôi qua. Lúc này đã trôi một nén hương, người sẽ không chịu thua như vậy. Điệp Vận Du đong đưa còn mắt long lanh nhìn về phía Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong cười cười, không để ý tới giọng nói trêu ghẹo của nàng, mà quay đầu về phía Tiêu Công nói rằng. Tiêu Công, có thể bắt đầu rồi. Tiêu Công sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu,

Nếu như như nàng đáp ứng, ta sẽ làm ra một câu thơ nữa. Nếu như nàng để những người này nhảy sông, ta sẽ chấp nhận, Điệp Vận Du sảng khoái chấp thuận. Chỉ cần ngươi có thể tiện tay làm ra một câu thơ không thua kém câu thơ vừa này. Ta sẽ buộc bọn họ nhảy sông tự vẫn. Điệp Vận Du cười cười, cũng không liếc mắt nhìn những thiếu niên tài tuấn kia. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy nữ nhân này rất thần bí. Vậy các ngươi hãy nghe cho rõ. Tú sắc hiểm kim cố, hà hoa tu ngọc nhan, hoán sa lộng bích thủy, tự giữ thanh ba nhàn, hạo xỉ tín nan khai, trầm ngâm bích vân gian, lời nói nhàn nhạt, tạo nên từng đợt rung động giữa không trung. Nếu như vừa rồi bọn họ còn hoài nghi Nghệ Phong trộm thơ mà nói, lúc này đã hoàn toàn tan biến. Dù sao, câu thơ như vậy, quả thực trước kia có người nói ra thì đã sớm lan truyền khắp đại lục. Trên đại lục, ngoài võ phong, văn phong chính là thứ cường thịnh nhất. Trong lúc mở miệng, thốt lên hai bài thơ ca ngợi nữ nhân tới cực hạn. Điều này khiến mọi người đều nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt cổ quái. Quả thực tài văn phong của thiếu niên này tới tình trạng như vậy sao? Phu nhân không thể kêu bọn chúng nhảy sông tự vẫn. Nghệ Phong nháy mắt, chuyển nhãn thần về phía Điệp Vận Du nói. Điệp Vận Du buồn cười, nhưng không hề phản bác, mà quay về phía Tiêu Công, nói, ngài thấy thế nào? Tiêu Công cười khổ một tiếng, nhìn về phía mọi người nói. Các ngươi còn có ai muốn tỉ thí hay không? Nam tử âm nhu nhìn Nghệ Phong chằm chằm, hừ lạnh một tiếng, hắn sớm mất sạch mặt mũi, bước từng bước đi ra bên ngoài. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, rốt cục cả đám nối bước hắn đi ra ngoài. Này, hãy nhớ tìm hiểu rõ thời gian và địa điểm nhảy sông. Đừng bị chết đuối, Nghệ Phong ở phía sau kích bác, khiến toàn thân nam tử âm nhu run lên, suýt nữa không đừng vững té xuống đất. Hàn quang trong mắt càng lúc càng mạnh hơn, Nghệ Phong nhìn hắn cười nhạt không thôi, loại người như hắn, một lẻ một kẻ cũng không đáng quan tâm. Sau khi nhảy sông, các ngươi tìm một hoa thuyền khác, không cần đến đây nữa. Điệp Vận Du thản nhiên nói ra lời này, khiến đám người dừng bước, trong lòng càng cảm thấy oán hận Nghệ Phong. Nhưng lời này Điệp Vận Du nói với bọn họ, hiện tại bọn họ nhất định phải nhảy sông tự vẫn. Sau khi đám thanh niên tài tuấn rời khỏi, hoa thuyền cũng trở nên yên ắng. Nghe ngoài thuyền liên tiếp truyền tới từng tiếng tõm tõm rơi xuống nước, Tiêu Công cười khổ nói. Tuy rằng đám tiểu tử này thua trận, thế nhưng không cần thiết phải thực hiện quy ước. Bất quá, bởi vì câu nói của phu nhân khiến bọn họ không muốn sống nên nhảy sông tự vẫn. Điệp Vận Du cười cười, đưa tay gảy sợi tóc đen nghịch ngợm trên trán, tư thái ưu nhã mị hoặc. Bọn họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, đả kích sự kiêu ngạo của bọn họ một chút cũng tốt. Dù sao, thế giới này là thế giới võ giả, ngược lại bọn họ dùng văn chương làm chủ nghiệp, loại chuyện làm đầu đuôi lẫn lộn chính là giáo huấn cho tương lai. Tại đế quốc, võ giả mới là trụ cột. Tiêu Công cười gượng, hắn vẫn biết nữ nhân trước mắt rất bất mãn về việc bệ hạ để văn nhân có địa vị cao. Nhưng không ngờ, nàng nhân cơ hội này khiến tất cả mọi người nhảy sông tự vẫn. Tiêu Công vỗ vỗ vai Nghệ Phong, có chút hả hê nói. Nghệ Phong, sau này ngươi đi đế đô phải cẩn thận. Ha ha, những người này đều là con cháu quan văn. Đến đế đô, nhất định ngươi gặp không ít phiền toái. Nghệ Phong cười cười đầy khinh thường, nếu như những người này đều là con cháu võ giả, hắn có thể không dám làm như thế. Dù sao hắn sợ bị đánh, những quan văn này, kha kha, đến nhiều hắn đánh nhiều, đến ít hắn đánh ít. Suy cho cùng, bọn họ sẽ sử dụng âm mưu, trên đời này còn có người có âm mưu hơn chính mình sao? Ai sợ ai, ha ha, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa tùy ý bọn họ chọn. Bản thiếu gia mới là đệ nhất thiên hạ, tới một chém thành hai, tới hai chém thành bốn. Tiêu Công gượng cười, trong lòng than thở, cũng chỉ ngươi dám đứng trước mặt ta tự xưng là đệ nhất thiên hạ thôi. Phu nhân, lão hủ cũng xin cáo lui, nếu như ta không đi, không biết đám thanh niên tâm cao khí ngạo kia sẽ bị kích động thế nào, không biết sẽ xảy ra chuyện tình gì. Tiêu Công xin cáo lui, đi ra khỏi hoa thuyền nhưng vẫn liên tục quay lại nhìn. Điệp Vận Du trông thấy tràng cảnh này, nàng cười cười. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, nhất định Tiêu Công bị Nghệ Phong uy hiếp. Bằng không, cũng không đến mức sợ hãi đứng cùng Nghệ Phong. Rời khỏi nơi này giống như chạy trốn, bản thiếu gia là người thiện lương thuần khiết như vậy, ngươi sợ cái rằm a hát. Nghệ Phong nhìn bước chân vội vàng của Tiêu Công, hắn không nhịn được chửi thầm một tiếng. Tiêu Công không đứng vững, suýt nữa ngã sấp xuống đất, hắn vội vàng lấy lại thăng bằng. Lại tiếp tục vội vàng bước ra phía ngoài, kháo. Nếu tiểu tử ngươi là người lương thiện, quả thực ông trời không có mắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 132, thử xem đi. Điệp Vận Du nhìn không gian trở nên yên tĩnh, khẽ thở dài một tiếng. Bỗng nhiên có chút cảm thán nói, cuối cùng cũng bình yên. Nghệ Phong quay đầu nhìn Điệp Vận Du đầy cổ quái và nghi hoặc, nói. nàng cũng không thích bọn họ nhốn nháo ở chỗ này sao? Vậy, tại sao nàng không đuổi bọn chúng đi? Với thân phận của nàng, chỉ cần mở miệng bọn họ cũng không dám ở chỗ này. Điệp Vận Du cười cười nói, chuyện này ngươi có thể làm, ta lại không thể làm. Nghệ Phong cảm thấy Điệp Vận Du có gì đó khó nói, hắn cười. Ta chỉ biết, nhân sinh, chuyện mình muốn làm là quan trọng nhất, quản danh tiếng, thân phận, địa vị như thế nào. Bằng không, cố kỵ quá nhiều, mãi mãi bị ràng buộc. Trong khi Nghệ Phong nói ra những lời này, ánh mắt rất thâm thúy sâu lắng, mà khuôn mắt anh Tuấn bất phàm dường như đã trải qua rất nhiều sóng gió. Vẻ thành thục thâm thúy và tà mị so với vừa rồi hình thành sự tương phản cực đại. Khuôn mặt kia càng lộ rõ vẻ ngây ngô, tuy rằng không quá anh Tuấn, nhưng lại tràn đầy thành thục. Giờ khắc này, Điệp Vận Du cảm thấy hốt hoảng, giống như thiếu niên đứng trước mắt nàng không phải một thiếu niên ngây ngô mà là một nam nhân thành thục đã từng trải muôn vàn sóng gió. Hi hi, Nghệ Phong, đây lần đầu tiên ngươi giả bộ như vậy. Trong lòng Diệp Vận Du cười chính mình mê luyến nhìn đôi con mắt sáng sủa của Nghệ Phong, đồng thời cũng tràn đầy mị hoặc. Giả bộ sao, cũng có thể, Nghệ Phong cười cười không giải thích, hắn cảm thấy có chút buồn bực, liền uống một ngụm rượu. Chính mình đã đến thế giới này hơn 6 năm, không biết bây giờ nhị lão trong nhà thế nào, nghĩ tới tràng cảnh nhị lão, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Trong lòng hắn không kiềm chế nổi đau đớn, tội danh bất hiếu này, hắn chứng thực rồi. Điệp Vận Du ngạc nhiên, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tràn đầy tâm tư trước mắt. Nàng cảm thấy chính mình có liên quan, nàng đã quen với nhãn thần đủ loại tham lam, dục vọng, hiện tại trông thấy ánh mắt chân tình này, khiến nàng có chút xao động. Thiên nhiên này, có thể có rất nhiều sự cố và áp lực giống như chính mình. Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du ngơ ngác nhìn mình, hắn vội vàng cười ha hả. Nói, tỷ tỷ, nàng nhìn chằm chằm vào ta như vậy, sẽ không phải là yêu ta đấy chứ. Lại một lần nữa trông thấy trên khóe miệng thiếu niên này khôi phục tiếu ý và dáng vẻ tươi cười đầy tà mị như trước, Điệp Vận Du cười nói. Không phải ngươi nói cầm kỳ thi họa đều biết sao, đàn ta nghe một khúc, tuy rằng đôi mắt lóng lánh hàm chứa tiếu ý, thế nhưng vẻ cô đơn và thương cảm ẩn chứa trong đó không thể giấu giếm được Nghệ Phong. Chuyện này, tỷ tỷ, có lẽ nhầm rồi, hình như ta đã thắng nàng, nàng phải bưng trà, chuẩn bị giường ấm cho ta mới phải. Nghệ Phong bất mãn nói, Điệp Vận Du ngạc nhiên một chút. Lúc này mới nhớ chính mình và Nghệ Phong còn có một cuộc cá cược. Nàng chuyển con mắt, nhìn Nghệ, Phong mỉm cười nói, vậy ngươi muốn ta làm gì? Câu này khiến thân thể Nghệ Phong nổ tung, không che giấu được hỏa quang, quay về phía Điệp Vận Du nói. Vấn đề này hầu như không phải suy nghĩ, là nam nhân đều có một câu trả lời. Con mắt Điệp Vận Du lóe ra lưu quang yếu ớt, không chút bất mãn, đối với nam nhân dám lớn mật đối đài với nàng như vậy. Quả thực nàng không tìm được, Nghệ Phong đệ đệ. Ngươi thực dám nói, ha ha, cảm tạ đã khen ngợi, ta đây không có ưu điểm khác, chính là to gan lớn mật, ha ha, ngươi không phải to gan lớn mật, mà là háo sắc. Nàng quản ta cái gì đây, dù sao đi nữa, hiện tại ta là người thắng cuộc, điểm ấy là đủ rồi. Điệp Vận Du khẽ xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt nóng lên, hỗn tiểu tử này, đúng là hư hỏng. Buồn cười chính là, chính mình không có ác cảm với hắn. Được, chỉ cần ngươi có thể gảy tỷ tỷ nghe một bản, khiến tỷ tỷ thích. Tỷ sẽ đáp ứng ngươi, thế nào? Điệp Vận Du cười cười nhìn Nghệ Phong nói, trong ánh mắt tràn đầy tà mị, ánh mắt Nghệ Phong ngưng động lại, càng hoài nghi nữ nhân này tu luyện mỹ thuật. Bằng không, tuyệt đối sẽ không khiến chính mình thất lễ như vậy. Không có hứng thú, nàng có thể từ chối yêu cầu thứ nhất của ta, nàng cũng có thể tìm ra lý do thứ hai để cự tuyệt. Nếu không còn chuyện gì, bản thiếu gia trở về ngủ, Nghệ Phong bĩu môi, khiến sự nguy hiểm của nữ nhân này được tách rời. Lần này ta nghiêm túc. Chỉ cần ngươi có thể gảy một bản làm ta rung động, điều gì ta cũng đáp ứng. Tuyệt đối sẽ không tìm lý do thứ hai. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong, lại nói tiếp. Chỉ là, trên đời này chỉ có một mình Ngu Đại Gia từng đả động được ta. Ngươi có bản lĩnh có thể thử. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du cảm thấy tức cười. Thực ra lúc này hắn đã tin Điệp Vận Du. Ngu Đại Gia chẳng phải là nhà công được đánh giá là thần hồ kỳ kỳ sao. Ta sẽ gảy một khúc, hy vọng đến lúc đó nàng đừng khóc. Tuy rằng Nghệ Phong nói như vậy, thế nhưng cũng không chắc chắn. Tuy rằng hắn biết được rất nhiều khúc nhạc hay, thế nhưng cầm công không quá nổi bật. Trước đây, tại đại học cũng đã luyện qua 4 năm. Tại thánh địa, theo một trưởng lão học cầm, thế nhưng trưởng lão kia nhận xét Nghệ Phong là bình thường, sau một hồi lâu, Nghệ Phong có cảm giác tựa như chính mình xuyên qua thời cổ đại. Trước hết, không nói đến sự sán lạn về thi từ ca phú, mà ngay cả cầm cố cùng dùng được. Điều này cũng nói rõ, quả thực sức sáng tạo của con người đôi khi cùng giống nhau. Cái gọi là ưu tú chung quy có thể được người khác yêu thích sau đó mở rộng. Thế nhưng,

Nghệ Phong đau lòng mua vô số đồ ăn về ký túc xá tuyệt thực. Hành động này khiến hội trưởng hiệp hội xinh đẹp đến đây quan sát, bất quá khi trông thấy Nghệ Phong ngồi trước máy vi tính uống từng ngụm trà xanh, ăn ngồm ngoàm. Nàng suýt nữa chết ngất, loạng choạng mở cửa đi ra. Điều này khiến Nghệ Phong đấm ngực dậm chân, trời a hát, rõ ràng bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn khóc không ra nước mắt. Bất quá, cũng vì chuyện này hội trưởng hội học sinh ăn dấm chua nháo chuyện chia tay với hội trưởng hiệp hội. Cuối cùng khiến Nghệ Phong mừng như điên, cảm thấy lão thiên có mắt a hát. Hắn điên cuồng tấn công hội trưởng hiệp hội xinh đẹp, khoảng cách với Nghệ Phong càng ngày càng gần. Bất quá, thật không ngờ, đã trải qua hơn một năm tấn công mãnh liệt. Trong khi sắp đoạt được trái tim hội trưởng xinh đẹp, lại xuyên qua dị giới ghê tởm này. Khụ, không biết ta chết đi, hội trưởng đại nhân có rơi lệ hay không? Nếu như không khóc tới mức vô lực té xỉu, vậy trình độ của bản thiếu gia quá thấp. Nghệ Phong thì thầm một tiếng trong lòng, nghĩ đến việc chính mình chết đi sẽ có đồ tể khác theo đuổi nàng. Đáy lòng cảm thấy khó chịu. Nghệ Phong, Điệp Vận Du trông thấy Nghệ Phong đang sững sờ ngồi nhìn cầm trước mặt, trong lòng đầy nghi hoặc, nhẹ giọng quát tiểu tử này có chuyện gì xảy ra. Sững sờ nhìn cầm, hình như từ trong ánh mắt nàng thấy lưu luyến vô hạn. Hắn bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ cũng qua chuyện tình ái, sinh tử khó quên hay sao? Điệp Vận Du cười cười, lập tức cảm thấy tâm tư thực sự của thiếu niên này không thể phán đoán theo lẽ thường. A, à, Nghệ Phong phản ứng, quay về phía Điệp Vận Du cười nói. Trước hết ta thử xem cầm. Nói xong, Nghệ Phong không chút suy nghĩ vang lên một tiếng nhị lão hổ. Đồng thời, Nghệ Phong khẽ hử nhẹ, nhị lão hổ, không có lỗ tai, không có đuôi. Hi hi, Điệp Vận Du cười lớn, cười tô điểm khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ bốc lửa, bộ ngực không ngừng rung động khiến người khác rung động tới cực điểm. Nghệ Phong, đây chính là cầm kỳ của ngươi. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc. Không thể không nói, điều này vô cùng thú vị, khiến nàng phải bật cười. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã, nói, bản thiếu chỉ là thử xem cầm mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 134, ngủ cùng. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong cười cười, trên khuôn mặt cười xinh đẹp kia tản ra mùi vị của nữ nhân thành thục, một nụ cười vô cùng mị hoặc. Nàng đã kiến thức qua cầm kỳ của Nghệ Phong, tất nhiên không tin Nghệ Phong có thể có được cầm kỳ cao siêu tới cỡ nào. Có điều năng lực quái đản của tên tiểu tử này rất mạnh, cùng hắn ngồi một chỗ có thể thả lòng tâm tình. Nhãn thần Điệp Vận Du toát lên vẻ trêu ghẹo, nhưng không hề ảnh hưởng tới Nghệ Phong. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu âm thầm suy tư về khúc nhạc Tương Phi Oán. Khúc nhạc này là khúc nhạc tại kiếp trước được nhiều người yêu mến. Nghệ Phong gẩy nhẹ dây cầm không lưu loát, phần nào khiến Nghệ Phong cảm thấy không thích hợp, thỉnh thoảng có tạp âm so le trong đó. Điệp Vận Du khẽ lắng tai nghe, tuy rằng tạp âm không hiện rõ, thế nhưng đối với chuyên gia như nàng lại có thể đơn giản phát hiện. Thế nhưng, Nghệ Phong dần dần cảm nhận được cầm huyền, tạp âm bởi vì trúc chắc sản sinh ra cùng biến mất không còn. Dần dần âm bội chậm rãi, dựa theo âm mềm rủ xuống, như khóc như tố. Rủ rỉ bên tai, nguyên bản sắc mặt Điệp Vận Du không quá đoan trang, lúc này cũng ngưng trọng, nàng ngồi thẳng ánh mắt nhìn Nghệ Phong không rời mắt, tinh thần lực toàn thân tập trung đến dây cầm. Nghệ Phong kích thích dây cầm, một mạch nối liền, nếu như có cao thủ tại đây, tất nhiên có thể phát hiện hồn lực gắn đầy trên mặc tình. Cùng với việc kích thích dây cầm, từng đạo hồn lực kia nổi lên từng đạo rung động, làn sóng vô hình từ dây cầm lan tràn ra. Điệp Vận Du ngây người tại chỗ, nhạc cảnh này khiến nàng hoảng hốt. Cầm kỳ của Nghệ Phong không quá cao minh, ít nhất còn kém xa cầm kỳ của chính mình. Thế nhưng, tiếng cầm này như khóc như tố lại khiến người ta kinh ngạc không gì sánh được. Rõ ràng khúc nhạc này cho tới tận bây giờ nàng chưa từng nghe qua. Quan trọng là, tiếng cầm xúc động lòng người, tuyệt đối có thể coi như sáng tác tuyệt thế. Nghệ Phong càng đàn càng thuận, gảy dây cầm liền mạch lưu loát. Dần dần, toàn bộ không gian trở nên yêu tĩnh, người tĩnh, tâm cũng tĩnh. Tiếng cầm ôn nhu giống như khiến người ta trở về quá khứ, người kia dường như lại lần nữa xuất hiện trước mắt, tất cả lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi nốt nhạc cuối cùng cố gắng ngân vang, Nghệ Phong cảm thấy bàn tay của chính mình đã nóng lên. Hắn ngạc nhiên không nói gì, không ngờ, lần này có thể phát huy tốt như vậy. Từ trước tới nay hắn không nghĩ chính mình có thể đàn lưu loát như vậy. Trình độ hiện tại, nếu như phóng ra bên ngoài, cùng coi như là trình độ hạng nhất. Nghệ Phong vốn chỉ dùng toàn bộ hồn lực của chính mình kích thích dây cầm, nhưng không ngờ toàn thân hỏa nhập vào cầm, giống như người và cầm là một. Hầu như đôi tay không cần suy nghĩ đều có thể gảy dây cầm. Quan trọng là, mặc tình này dường như có công hiệu đặc biệt. Hồn lực của chính mình bao trùm bên ngoài, rõ ràng đã nảy sinh cộng hưởng. Độ nhạy cảm của hồn lực gia tăng không chỉ mấy lần. Càng thần kỳ chính là, trong thời gian chính mình thu hồi hồn lực,